suy lạp. Nhất kiếm vẽ ra, thời không vặn mèo, tan biến. Hư không bị vô thanh vô tức cắt mở ra. Sắc nhọn chi khí, cùng với kia đáng sợ lực lượng dao động, làm ở đây mọi người trong lòng sợ hãi. Đồng thời, càng làm cho người chấn động chính là, ở kia kiếm khí bên trong, thế nhưng còn ẩn chứa có 5 tháng chi lực, thời gian chi lực. Phúc! Một đầu manh thú vọt tới, bị kiếm khí quét trùng, này kiên cố thân thể bị cắt mở ra, theo sau 5 tháng chi lực kích động, lệnh này huyết nhục nhanh chóng khô lão, cướp đoạt thọ mệnh. 5 tháng chi lực? Sao có thể? Hắn thế nhưng lĩnh ngộ 5 tháng chi lực. Không ít tu sĩ kinh hô, giờ khác này ngay cả Mạc Hà đều sắc mặt đại biến, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, lúc trước khinh thường, không thèm để ý, sớm đã biến mất không thấy, thay thế chính là vô cùng ngưng trọng, thậm chí đôi mắt chỗ sâu trong, còn có một tia kiêng kỵ chi sắc. 5 tháng chi lực, thời gian chi lực, nhất thần bí, trong thiên hạ, rất ít có người có thể tìm hiểu thời gian. Nhưng Yến Trường Phong giờ phút này, thế nhưng có thể vận dụng 5 tháng chi lực, như thế nào có thể không cho người khiếp sợ, không cho người kiêng kỵ. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, Yến Trường Phong trên thực tế còn vẫn chưa tìm hiểu cùng nắm giữ thời gian chi lực, chỉ là trong tay thiên chi kiếm, thôn phệ lúc trước vô tâm lấy thời gian áo nghĩa, ngưng tụ 5 tháng chi kiếm, đạt được 5 tháng chi kiếm năng lực thôi. Giờ phút này, Yến Trường Phong tuy rằng vận dụng thiên chi kiếm, nhưng đối thiên chi kiếm thao tác, lại xa xa không bằng dĩ vãng như vậy thuận buồm xuôi gió, kiếm thế chợt nhanh chợt chậm, mơ hồ không chừng. Đây là bởi vì đã chịu thời gian chi lực ảnh hưởng. Có lẽ chỉ có chờ đến Yến Trường Phong chính mình cũng tìm hiểu thời gian, mới có thể đủ lại lần nữa khống chế thiên chi kiếm. Bất quá trước mắt, mặc dù Yến Trường Phong vô pháp hoàn toàn khống chế thiên chi kiếm, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực, ở hơn nữa thiên chi kiếm uy lực, lại cũng làm hắn dũng manh vô đương. Ngày đó chi kiếm sắc nhọn chi khí, 5 tháng chi lực, cùng với sát phạt chi khí, không chỉ là làm các giới thiên kiêu kiêng kỵ, tứ phương manh thu ác điểu, cũng đều đối hắn sinh ra sợ hãi chi sắc. Giống. Nhưng này vẫn chưa làm này đó hung cầm cùng manh thu dừng bước, như cũ chiều hắn xung phong liều chết lại đây, muốn diệt sát ở đây mọi người, sau đó độc hưởng kia kim sắc hồ nước trung cơ duyên. Phốc phốc phốc. Yến Trường Phong huy động thiên chi kiếm, nên chiến rất nhiều hung cầm manh thú, nhưng này như cũ không đủ. Một cái thật lớn quang cầu từ một đầu thao thiết trong miệng phun ra, đem Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài, nếu không có hắn kịp thời dùng thiên chi kiếm ngăn cản, nhất định gặp bị thương nặng. Bay ngược trên đường, lại có một đầu kim cánh bằng chim bay tới, vướt sắt như câu, chụp vào Yến Trường Phong, muốn đem thân thể hắn xé rách. Ngoài ra, tứ phương các đại hung cầm cùng mãnh thú, tựa hồ đều cảm giác được Yến Trường Phong uy hiếp lớn nhất, sôi nổi nhân cơ hội tập sát mà đến. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, cảm giác được nguy cơ. Hắn bị các đại hung cầm cùng mãnh thú vây quanh. Những cái đó nguyên bản chiều hắn bay tới các giới thiên tiêu, nhìn thấy những cái đó hung cầm cùng mãnh thú tất cả đều bị Yến Trường Phong hấp dẫn, tức khắc nhân cơ hội chạy trốn đi ra ngoài. Cách đó không xa, Mạc Hà lại lần nữa vận dụng nguyên tử tiên quang, đánh chết một đầu manh thú, nhìn đến Yến Trường Phong thân hình bay ngược, thả bị đông đảo thượng cổ manh thú cùng ác điểu vây công, tức khắc ánh mắt chợt lóe, thế nhưng nhân cơ hội hướng Yến Trường Phong ám hạ sát thủ. Nguyên tử tiên quang, vạn mèo, mai một. Mạc Hà đột nhiên khẽ quát một tiếng, đôi tay hỏa viên, theo sau ở trên hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Tức khắc chi gian, hư không chấn động, nhấc lên từng vòng không gian gợn sóng. Theo sau ở Yến Trường Phong bay ngược trên đường, một cái chói mắt màu trắng lốc xoáy hiện lên, giữa nguyên tử tiên quang vặn mèo, tản mát ra đáng sợ hủy diệt chi khí, rào diệt hết thảy. Một cổ thật lớn nguy cơ cảm, tức khắc nổi lên Yến Trường Phong trong lòng. Người tìm chết. Yến Trường Phong tức khắc kinh giận, con ngươi giữa nở rộ yêu dị huyết sắc thần hoa. Tu La. Hắn hét lớn một tiếng, Tu La dị tượng hướng thể mà ra, bao phủ bát phương. Từng luồng đáng sợ Tu La chi khí thổi quét mở ra, từng luồng thủy triều Tu La chi lực cuồn cuộn. Yến Trường Phong thân hình lập tức định ở trên hư không, phía sau Tu La hư ảnh trực tiếp dung nhập hắn thân thể giữa. Trong tay hắn thiên chi kiếm chuyển biến hình thái, thế nhưng hóa thành Tu La kiếm bộ dáng, tản mát ra lấy sát phạt chi khí là chủ đáng sợ khí thế, cùng Yến Trường Phong hơi thở tương hợp, đem hắn uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Hắn trên người hơi thở bạo trướng, huyết phát loạn vũ. Tu La kiếm pháp, bạt kiếm thức. Tu La kiếm ở bên hông một vòng, làm bạt kiếm chi thế, một vòng huyết sắc kiếm sóng nháy mắt nở rộ, chiếu rọi vòng trời, tàn sát tứ phương. Những cái đó vây sát hướng hắn hung cầm manh thu tất cả đều kêu sợ hãi một tiếng, bị Yến Trường Phong kiếm quang chém trúng, đương trường bị chạm thành hai nửa. Phía sau kia tái nhợt sắc nguyên tử tiên quang ngưng tụ thành lốc xoáy, trực tiếp bị rào đến dập nát, bất kham một kích. Giờ phút này, Yến Trường Phong là thật sự tức giận, sát ý vô cùng mãnh liệt. Hắn hiện tại đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh, hơn nữa thiên chi kiếm cùng với Tu La dị tượng, so với lúc trước chém giết kia trên đầu cổ nghe tuấn thời điểm, lại phải cường đại hơn nhiều. Dưới cơn thịnh nộ, nhất kiếm chu sát mấy chục đầu đáng sợ thượng cổ manh thú. Tâm tã huyết vũ bạo hạ, này đó thượng cổ manh thú, các khí huyết như giang tự hải, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, điên cuồng dũng manh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, không ngừng tràn đầy hắn tu la chi lực. Yến Trường Phong đem này đó huyết chi tinh khí, phân lưu cấp 2 đại phân thân, ba người cộng đồng tiến bộ. Suy lạp, kiếm khí thổi quét, những cái đó thượng cổ manh thú cùng ác điểu tàn khu trực tiếp bị rào đến dập nát, máu tươi nhiễm hồng mặt đất, máu chảy thành sông. Mặt khác manh thú tức khắc hoảng sợ rít gào, sôi nổi dừng bước, không dám ở phía trước. Không chung một đầu đầu cường đại hung cầm xoay quanh, trong miệng phát ra thấp minh, lại cũng không dám lại hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Này đó hung cầm cùng manh thú, cũng đều có linh trí, giờ phút này đã bị Yến Trường Phong bày ra tới đáng sợ thủ đoạn sợ kinh sợ. Sôi nổi hướng tới những người khác xung phong liều chết qua đi. Kia mặt khác các giới tu sĩ thấy thế tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong bên này bay tới, tìm kiếm che chở, bởi vì hiện tại Yến Trường Phong bên này lại là không có một đầu hung cầm cùng manh thú dám can đảm tiến đến mạo phạm. Lan. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang hừng hực, tràn đầy vô tình, trực tiếp nhất kiếm quét ra, đem những cái đó tu sĩ trực tiếp chạm đến hình thần đều diệt. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Phía sau có tu sĩ vội vàng dừng bước, la hoàng lên, chất vấn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt chiều hắn quét tới, tức khắc làm hắn cả người như truy hầm băng, ngậm miệng không dám nói nữa, sôi nổi hướng tới Mạc Hà chạy trốn qua đi. Yến Trường Phong trầm mặc không nói, những người này lúc trước chiều hắn tới rồi, tìm kiếm hắn che chở, Yến Trường Phong cũng không từng đối bọn họ xua đuổi, toàn lực chém giết này đó tới phạm hung cầm cùng manh thú, kết quả đương hắn lâm vào nguy cơ, bị này đó hung cầm cùng manh thú vây quanh thời điểm, những người này lại là một đám thoát được bay nhanh, không. Có một cái thế hắn kéo dài thời gian, chờ hắn ổn định thân hình. Mà nay thấy hắn lại lần nữa bày ra vô địch chi uy, rồi lại muốn tìm kiếm hắn che chở, Yến Trường Phong sao lại đi che chở bọn họ. Sinh tử toàn cùng hắn không quan hệ. Chương 981, chặn lại. Theo sau, Yến Trường Phong đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà. Mạc Hà tức khắc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng người mang tu la dị tượng. Lúc trước cùng hắn giao thủ, thế nhưng còn bảo lưu lại như thế thủ đoạn, chưa từng thi triển. Giờ phút này sở bày ra tới thực lực, làm hắn cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Âm thầm hối hận chính mình mới vừa rồi không nên xúc động ra tay. Sao có thể? Tu la dị tượng. Hắn như thế nào sẽ có tu la dị tượng? Mạc Hà sắc mặt khó coi, đồng thời, cũng cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn, bởi vì mới vừa rồi Yến Trường Phong bày ra tới thực lực, đem những cái đó thái cổ manh thú cùng ác điểu, tất cả đều kinh sợ ở, không dám ở đối Yến Trường Phong ra tay, sôi nổi hướng tới hắn bên này vọt tới qua đi. Bởi vì ở đây nhân loại tu sĩ chung, trừ bỏ Yến Trường Phong, cũng chỉ có hắn Mạc Hà mạnh nhất. Những cái đó thượng cổ manh thú cùng ác điểu, ở Yến Trường Phong trong tay ăn mệt. Cảm giác được Yến Trường Phong cường đại, giờ phút này chuyển biến đầu mâu, tất cả đều hướng tới hắn giết lại đây, hùng hổ, hung tàn vô cùng. Ở hơn nữa những cái đó mặt khác các giới thiên kiêu, cũng đều hướng tới hắn bên này bay tới, tìm kiếm hắn che chở, càng là cho hắn hấp dẫn không ít hung cầm cùng mánh thú, làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lan! Đều cút cho ta! Mạc Hà kinh giận, làm sao dám như vậy che chở những người này? Hắn một người liền tính lại cường, cũng không có khả năng ngăn cản ở tại tràng sở hữu hung cầm cùng manh thú, ước chừng mấy ngàn đầu, trong đó thượng cổ hung cầm cùng manh thú, đều có thượng trăm đầu nhiều. Đi! Mạc Hà hai hùng khiếp vía, giờ phút này cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, liền phía dưới cơ duyên, tạm thời đều vứt tới rồi một bên, không dám đi tưởng, cũng không dám đi nhúng chàm, trước bảo toàn tánh mạng mới là trọng trung chi trọng. Hắn cuốn đi Phương Vũ Thanh, liền đi theo Phương Vũ Thanh bên người hai cái bảo hộ nàng người cũng đều đành phải vậy, trực tiếp cuốn Phương Vũ Thanh hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Nhưng liền ở ngay lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đống nhiên bay vút mà đến, chiều hắn chém tới. Ngươi! Mạc Hà tức khắc kinh giận, phiên tay một chưởng đánh ra, toàn thân bạch quang lượn lờ, giống như tiên thánh hạ phàm, giơ tay đánh ra chói mắt nguyên tử tiên quang. Lòng bàn tay lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, muốn vặn vẹo cùng phân giải kia đạo kiếm quang. Một sợi hơi thở tiết lộ ra tới, đều đủ để mai một hư không, khủng bố vô biên. Nhưng giờ phút này, thế nhưng không làm gì được kia nói màu đỏ tươi kiếm quang, Mạc Hà trực tiếp bị kiếm quang phách bay ra đi, kiếm khí thổi quét, ở hắn trên người cắt ra từng đạo dữ tợn vết kiếm. Giá trị này lỗ hổng, một đầu đầu cường đại manh thú cùng ác điểu chiều hắn phát giết qua tới. Ngươi dám đánh lén ta? Mạc Hà kinh giận không thôi, cả người thực lực hoàn toàn bùng nổ, cả người tái nhợt thần quang lượn lờ, hoàn toàn biến thành một cái quan người, chỉ có một đôi nhiếp nhân tâm phách con ngươi, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hắn quanh thân hiện ra một cái cường đại tràng vực. Nguyên tử lực tràng, giữa có từng luồng đáng sợ vặn vẹo cùng phân giải chi lực, làm không ít hung cầm cùng mánh thú nuốt hận. Bất quá là một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt chớp động, lạnh băng ánh mắt nhìn quét Mạc Hà, sắc ý không thêm che giấu. Lúc trước Mạc Hà thừa cơ tập giết hắn sự tình, hắn chính là nhớ rõ ràng, sao có thể tùy ý người này chạy thoát. Giống. Gặp đến Yến Trường Phong ngăn chặn, những cái đó thượng cổ mánh thú cùng ác điểu đã nhân cơ hội đem hắn vây quanh, toàn ánh mắt hung tàn, răng nanh sắc nhọn, lợi trảo u lãnh, chiều hắn phát động điên cuồng tập kích. Mà bên kia, bốn phía mặt khác mọi người, mất đi Yến Trường Phong cùng Mạc Hà hai người che chở, căn bản vô pháp ngăn cản trụ nhiều như vậy mánh thú cùng ác điểu đánh sâu vào, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, huyết vũ bay tán loạn. A, cứu ta. Không ít người kêu thảm thiết, cuối cùng lại hướng tới Yến Trường Phong bên này bay lại đây. Tới gần trăm dặm giả, giết không tha. Yến Trường Phong cả người sát khí ngập trời, tu la chi khí vờn quanh ở hắn quanh thân, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi giữa không có nửa điểm người nhân từ đáng nói, hung tàn mà lạnh nhạt. Lạnh băng ngôn ngữ, còn có kia vô biên sát khí, làm bốn phía mọi người tuyệt vọng. Bọn họ không rõ, Yến Trường Phong lúc trước đều nguyện ý che chở bọn họ, vì cái gì hiện tại đột nhiên đối bọn họ bỏ mặc. Yến Trường Phong vốn dĩ liền đều không phải là người lương thiện, cả đời giết chóc vô số, lúc trước chưa từng đuổi đi bọn họ. Đó là bởi vì Yến Trường Phong vốn là tính toán chém giết này đó mánh thú, thu thập bọn họ tinh huyết, che chở những người này, cũng chỉ là thuận thế mà làm, vẫn chưa cố tình che chở ý tứ. Nhưng những người này thế nhưng ở hắn gặp nạn hết sức, sôi nổi thoát đi, hoàn toàn không màng hắn, từ nay về sau thấy hắn bày ra vô địch như thế, liền lại xông tới, làm hắn phản cảm cùng chán ghét. Hừ, ta nói rồi, tới gần trăm dặm giả, giết không tha, các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, sát khí phát ra, từng đạo đáng sợ kiếm khí, chém về phía những cái đó vượt qua lôi chỉ giả. A, ác ma, ngươi này ác ma a. Ma đầu, ngươi là ma đầu, thấy chết mà không cứu a. Không ít người kêu thảm thiết. Phốc phốc phốc. Yến Trường Phong cũng không nhiều ngôn, kiếm khí tung hành, đem vượt qua lôi chỉ giả tàn sát sạch sẽ. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong chung quanh trăm dặm, trở thành cấm khu, những cái đó mặt khác chạy trốn tu sĩ, mặc dù muốn chạy trốn đi, cũng không dám tới gần Yến Trường Phong trăm dặm. Bởi vì Yến Trường Phong cho bọn hắn cảm giác, so với kia một đám manh thú cùng ác điểu, còn muốn hung tàn cùng nguy hiểm. Yến Trường Phong tàn nhẫn thủ đoạn, đưa bọn họ hoàn toàn kinh sợ. Hắn trường thân mà đứng, yên lặng hấp thu từng luồng huyết chi tinh khí, đối với người khác mắng hắn là ma đầu, không để bụng. Thế giới này, không có chính đạo cùng ma đạo chi phân, chỉ có cường giả vi tôn. Ma đầu lại như thế nào? Là một cái có thực lực ma đầu, thiên địa nhậm tiêu giao, tùy tâm sở dụng. Ở Yến Trường Phong xem ra, không có gì không tốt. Huống chi, hắn tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, lại cũng hoàn toàn không tùy ý giết chóc vô tội người. Và anh, cách đó không xa, Mạc Hà gặp mấy chục thượng trăm trên đầu cổ manh thú cùng ác điểu vây công, cùng chi luân phiên đại chiến, trên người thương thế càng thêm nói quá lời. Nguyên tử tiên quang, rạng rỡ cửu châu. Hắn phi đầu tán phát, giữ tợn giống giận, cả người giống như một vòng đại nhật, bộc phát ra không gì sánh kịp nguyên tử tiên quang, chiếu rọi tứ phương. Thế nhưng đem những cái đó manh thu tạm thời đánh tan. Nhưng là này một kích lại là làm hắn tiêu hao rất là nghiêm trọng, thi triển ra này một kích sau, hơi thở nháy mắt yếu đi xuống dưới. Hắn lập tức nắm chặt thời cơ, hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên cao, đốn hướng phương xa. Lúc này đây, hắn vẫn chưa mang theo Phương Vũ Thanh, đem Phương Vũ Thanh giữ lại, một mình thoát đi. Mạc Sư Huynh. Phương Vũ Thanh nhìn thấy Mạc Hà thế nhưng ném xuống nàng một mình chạy trốn, lưu nàng một người bị mấy chục thượng trăm trên đầu cổ manh thu vây quanh. Tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc. Vũ Thanh, chờ ta thương thế tận phục, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Ta sẽ đem thiên thần đại lục thiên tiêu, sát cái sạch sẽ, vì ngươi chôn cùng. Kia bạch quang bên trong truyền đến Mạc Hà lạnh băng thanh âm, có một đạo ánh mắt, bắn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy oán hận chi sắc. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cái kia cơ hội sao? Yến Trường Phong cười lạnh, trực tiếp cắt ra hư không, một bước mại đi vào. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền xuất hiện ở kia nói bạch quang phía trước. Đã sớm biết ngươi sẽ trốn, vẫn luôn phòng bị ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh, trong tay thiên chi kiếm vào đầu hoa hạ, chém về phía kia nói bạch quang. Chương 982, cơ duyên. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Mạc Hà từ bạch quang trung hiện thân, lộ ra kinh giận chi sắc, giơ tay một trưởng hoành đánh Yến Trường Phong, lại lần nữa bùng nổ vô lượng quang. Hắn thi triển các loại cường đại thần thông, lấy nguyên tử chiến thể nguyên tử tiên quang thêm vào, đáng sợ vô cùng, mỗi một kích đều kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nếu không có này phiến thí luyện trường chính là thượng cổ chiến trường, thả trải qua thần cảnh cường giả tế luyện, kiên cố bất hủ, nơi này chỉ sợ đã sớm đã băng khai. Vâng. Nhưng dù vậy, hai người đại chiến, phát ra ra tới lực lượng dao động cũng đều khủng bố vô biên. Nguyên tử đại đạo. Tới rồi cuối cùng, Mạc Hà trực tiếp tế ra chính mình đại đạo căn nguyên, bị buộc tới rồi tuyệt lộ, liều chết một kích. Hắn toàn thân nguyên tử tiên quang từng trận, lộng lẫy tới rồi cực hạn, đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng lên, trên người có đáng sợ hủy diệt hơi thở. Sắc. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, không màng tất cả, cùng Yến Trường Phong ẩu đả, muốn bị thương nặng Yến Trường Phong, làm Yến Trường Phong trả giá đại giới. Yến Trường Phong không dám đại ý, vận dụng một khối phân thần chi lực, cầm trong tay thiên chi kiếm nhất kiếm chém xuống. Phân phật. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, cửu thiên thượng phong vân tề dũng, hư không bị trực tiếp vặn mèo. Này một đạo đỏ tươi bắt mắt, yêu dị đến mức tận cùng kiếm quang, vặn vẹo bốn phía thời không. Càn khôn đều phảng phất bị này nhất kiếm xoay chuyển. Bốn phía hết thể cảnh tượng biến hóa, hai người bị mang nhập vào một cái thời không lốc xoáy bên trong, bốn phía hư không không ngừng vặn mèo, chấn động, cửu thiên thượng xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Hai người ở thời không lốc xoáy chung giao thủ. Vâng! Thiên chi kiếm cùng đối phương đại đạo trực tiếp đánh vào cùng nhau, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động, bốn phía thời gian càng thêm hỗn loạn. A. Phúc. Mạc Hà kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng hộc máu, không chịu nổi lực lượng như vậy, thân thể hắn ở nhanh chóng giàn mua, trong cơ thể huyết khí nhanh chóng khô khốc, bị thiên chi kiếm chung mang theo 5 tháng chi lực ăn mòn, hơi thở nhanh chóng yếu bớt. Mà Yến Trường Phong dung hợp một khối phân thân chi lực, lực lượng cuồng mãnh vô cùng, Mạc Hà vốn là không địch lại Yến Trường Phong, giờ phút này càng thêm sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn, đương trường bị kiêng nghịch loạn thời không, vặn vẹo lốc xoáy xoay chuyển thành bột mịn. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào tới rồi Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong tu vi, bổ sung Yến Trường Phong mới vừa rồi tiêu hao. Mạc Hà ngã xuống, thần hồn câu diệt, đáng sợ lực lượng dao động ngăn cản, vặn vẹo thời không thật lâu bất bình phục. Thật lâu sau lúc sau, này phiến thiên địa rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mà trong hư không, chỉ còn lại có hắn một nhân tộc tu sĩ, chấp kiếm mà đứng. Phương Vũ Thanh cũng đã ngã xuống ở những cái đó mảnh thú cùng hung cầm vây công dưới. Đến nỗi mặt khác tu sĩ cũng phần lớn ngã xuống, chỉ có số ít mấy người may mắn chạy thoát đi ra ngoài, này vẫn là bởi vì này đó hung cầm cùng mãnh thú chỉ ở kia kim sắc hồ nước, không muốn tiếp tục truy kích duyên cớ. Nói cách khác, không có khả năng có bọn họ mạng sống khả năng. Giống Yến Trường Phong lâm không mà đứng, dung hợp một khối phân thân, hắn cả người khí thế so với lúc trước còn muốn càng thêm cường thịnh, làm bốn phía mãnh thú cùng ác điểu tất cả đều nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ chi sắc. Ta biết các ngươi có thể nghe hiểu ta nói, chớ cho ta, Tường An không có việc gì. Yến Trường Phong lạnh nhạt nhìn quét tứ phương tu sĩ, đem bốn phía rơi dụng các giới thiên kiêu chữ vật pháp khí cuốn vào trong tay, theo sau thần niệm tìm tòi, phát hiện lúc sau rất nhiều võ đạo chi hoa. Có này đó võ đạo chi hoa, Yến Trường Phong cũng không ở đi lo lắng thí luyện sắp sửa kết thúc sự tình, đem này đó chữ vật pháp khí trực tiếp thu vào linh võ giới chung, cũng lười đến đi trì hoãn thời gian cẩn thận rửa sạch, liền trực tiếp nhằm phía dưới kim sắc hồ nước. Giống. Kia bốn phía manh thu thấy thế gầm nhẹ, có chút manh thu ánh mắt lộ ra hung quang. Phúc. Một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp bay vọt mà ra, đương trường đem này chạm đến hình thần đều diện. Đừng làm cho ta cảm giác được các ý, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Yến Trường Phong lãnh sắc, ánh mắt như điện, nhìn quét bốn phía. Bốn phía sao động manh thu tức khắc bị hắn kinh sợ, nhìn Yến Trường Phong do dự một lát, sôi nổi tránh đi Yến Trường Phong, rơi xuống kim sắc hồ nước bên kia. Yến Trường Phong thấy thế không ở đi để ý tới chúng nó. Này kim sắc hồ nước phi thường thật lớn cùng mở mang, đường kính 10 vạn dặm, hoàn toàn có thể bao dung bọn họ. Yến Trường Phong phạm vi ngàn dặm trong vòng, đều không có bất luận cái gì manh thu dám can đảm tới gần, đối hắn vô cùng kiên kỵ. Yến Trường Phong cũng mừng rỡ như thế, cẩn thận cảm thụ này phiến kim sắc hồ nước. Tuy là hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng không nhận biết kim sắc hồ nước đến tột cùng là vật gì, lại đến tột cùng là thứ gì. Chỉ là tới gần này kim sắc hồ nước, Yến Trường Phong liền cảm giác được toàn thân thoải mái, trong lòng lệ khí đều trở nên bình thản lên, làm hắn tâm cảnh không minh. Này hồ nước, thế nhưng có thể tăng lên ngộ tính, ta cảm giác được, ở chỗ này tìm hiểu đại đạo, có thể làm ít công to. Phát hiện điểm này, Yến Trường Phong tức khắc giật mình không thôi. Hắn vẫn chưa để ý đáy hồ kia từng khối bạch cốt, cùng với rất nhiều chiến binh, những cái đó bạch cốt cùng chiến binh, hẳn là thượng cổ thời kỳ chết trận binh sĩ. Từ những cái đó đoạn rất trường mâu, cùng chiến kích có thể đại khái phỏng đoán ra. Yến Trường Phong trực tiếp ngồi xếp bằng ở kim sắc trên mặt hồ, tức khắc chi gian, cảm nhận được trong lòng không minh, trực tiếp tiến vào tới rồi ngộ đạo tốt nhất tâm cảnh. Hắn mỗi một ý niệm, đều tại đây một khắc trở nên vô cùng rõ ràng cùng sáng choang. Hắn sở nắm giữ mỗi một cái thần thông, đều ở trong lòng hắn tự hành từng cái diễn biến, gia tăng hắn lĩnh ngộ cùng lý giải, giống như là ở thể hồ quán đỉnh giống nhau. Kia kiếm động cửu thiên chi dị tượng ngưng tụ thành thiên chi kiếm ở sáng lên, từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay ra tới. Quay chung quanh Yến Trường Phong chạy như bay, từng đạo kim sắc dòng khí, từ kim sắc hồ nước trung nhảy lên cao ra tới, hóa thành từng miếng phù văn, thế nhưng ở tự động viên mãn kiếm động cửu thiên dị tượng. Ngoài ra, hắn tiên thiên kiếm thể, thế nhưng cũng ở tỏa sáng, trong cơ thể kiếm minh tranh tranh, rất nhiều kiếm thể mặt khác che giấu bí mật, hắn chưa từng nghiên cứu cùng khai quật, gần chỉ là không ngừng thông qua luyện hóa tiên linh canh kim, tới tăng cường chính mình mũi nhọn. Mà hiện tại, lại có rất nhiều tiên thiên kiếm thể thâm tầng áo nghĩa, ở trong lòng hắn từng cái diễn biến. Yến Trường Phong thở sâu, tiên thiên kiếm thể chung những cái đó kiếm hình phù văn, ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo áo nghĩa, so với hắn trước kia nắm giữ kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, không biết muốn huyền ảo cùng cường đại nhiều ít lần. Nhưng hắn chưa từng khai quật, giờ phút này tại đây kim sắc hồ nước thần bí công hiệu hạ, tự chủ trải vớt, ở hắn trong đầu diễn biến áo nghĩa. Hắn vội vàng đem chính mình hai đại phân thân đều phóng ra, cùng ngồi xếp bằng tại đây kim sắc hồ nước thượng, làm cho bọn họ thừa thứ cơ duyên, tìm hiểu huyết đồ ma công, còn có hôn nguyên một hơi quyết. Đến nỗi Yến Trường Phong, còn lại là ở trải vớt trong cơ thể thần thông đồng thời, đem vô tâm luân hồi mắt biến thành luân hồi châu lấy ra tới, nhân cơ hội tìm hiểu thời gian đại đạo. Đây là một cái thật lớn cơ duyên, chỉ tiếc, thời gian quá ngắn, chỉ còn lại có nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, bọn họ liền sẽ bị đuổi đi ra này phiến thượng cổ thí luyện trường. Trước mắt, lại cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, tận lực tìm hiểu cùng trải vớt trong cơ thể thần thông. Nơi này một mảnh yên tĩnh, toàn bộ thứ 98 khu, đều trở nên an tĩnh lại. Những cái đó mảnh thú cùng ác điểu, giờ phút này cũng đều đình chỉ rít gào cùng gầm rú, tất cả đều an tĩnh hưởng thụ kim sắc hồ nước cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Kim sắc hồ nước, có thể đề cao tu sĩ ngộ tính, gia tốc tìm hiểu, đối này đó mảnh thú cùng ác điểu tới nói, còn lại là có thể tăng lên chúng nó linh trí, hơn nữa trải vớt chúng nó thiên phú thần thông. Chương 983, thu hoạch. Thời gian cực nhanh, đối với tu luyện giả mà nói, nửa tháng thời gian, bất quá búng tay một cái trước mắt. Nửa tháng thời gian chung, Yến Trường Phong lại lần nữa đem trong cơ thể rất nhiều thần thông trải vớt một lần, đồng thời đối thời gian chi đạo cũng có nhất định lĩnh ngộ. Tại đây kim sắc hồ nước bên trong tìm hiểu đại đạo cùng thần thông, làm nhiều công ít không ngừng, tuy rằng như cũ không có thể làm Yến Trường Phong đem thời gian chi đạo lĩnh ngộ đến nhập môn, nhưng là lại cũng kém không xa, chỉ cần một ít thời gian lắng đọng lại, liền có thể càng sâu một bước, đạt tới nhập môn chính tự. Ngoài ra, chính mình tiên thiên kiếm thể trung kiếm hình phù văn trung bí mật, làm Yến Trường Phong đối tiên thiên kiếm thể một ít thâm tầng áo nghĩa, có nhất định lý giải. Mà nay, hắn nhất cử nhất động, đều ẩn chứa một loại đặc thù thần vận, thi triển kiếm thuật, vô cùng đơn giản công kích, lại hóa hủ bại vì thần kỳ, có một loại chân chính ý nghĩa thượng tùy tâm sở dụng. Kiếm phong sở chỉ, tâm chi sở hướng. Mặt khác, hai đại phân thân phân biệt tìm hiểu huyết đồ ma công cùng với chín bí thần thông, cũng đều có rất lớn tiến triển. Đặc biệt là huyết đồ ma công, trong đó huyết chi cấm, đã đạt tới tiểu thành chính tự. Đến nôi chín bí thần thông chung cái thứ nhất tự, lâm tự thần thông, cũng đã tìm hiểu tới rồi nhập môn chính tự. Này hai đại thần thông, đều cường đại vô cùng. Đương 3 tháng kỳ mãn, một tiếng lảnh lót tiếng chuông vang vọng toàn bộ số 2 thượng cổ thí luyện trường, đem Yến Trường Phong tử tu luyện chung đánh thức. Thí luyện kết thúc, tất cả mọi người cần thiết muốn ở trong vòng một ngày, rời khỏi cái này thượng cổ thí luyện trường. Nếu không liền sẽ cùng này thượng cổ thí luyện trường cùng nhau, trầm miên tại đây, chờ đến ngàn năm sau, tiếp theo huyết luyện chi lộ mở ra, mới có thể đủ ra tới. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, cảm thụ được chính mình lần này thu hoạch, cùng với này một phương thật lớn kim sắc hồ nước, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu là có thể tại nơi đây ở ngồi quan trăm ngày, chính mình có lẽ là có thể đủ hoàn toàn đem thời gian đại đạo tìm hiểu đến nhập môn chính tự. Mà nay đối với thời gian chi đạo, hắn còn chỉ là ẩn ẩn có điều ngộ, tìm hiểu ra lông mà thôi, liền nhập môn trình tự đều còn chưa có thể đạt tới. Hắn đem hai đại phân thân thu hồi tới rồi linh võ giới chung, đang muốn rời đi, đống nhiên trong lòng vừa động. Ở chỗ này tu hành, tìm hiểu đại đạo cùng thần thông, sở dĩ có thể làm ít công to, chính là nơi này kim sắc hồ nước duyên cớ, có không đem nó dịch chuyển đến chính mình linh võ giới, cũng hoặc là chính mình tu la thế giới. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong đống nhiên ánh mắt đại thịnh. Hắn trực tiếp ra tay, tính toán đem này tòa kim sắc hồ nước, dịch chuyển đến chính mình tu la thế giới. Tu la thế giới, hiện giờ đã dựng dục ra căn nguyên chi lực, đã diễn biến thành chân chính thế giới, đã bắt đầu có sinh linh diễn biến ra tới. Yến Trường Phong nguyên bản tính toán đem kim sắc hồ nước dịch chuyển đến linh võ giới chung, nhưng linh võ giới chung quy là ngoại vật, mà tu la thế giới, lại là chính mình tế luyện thế giới. Nếu là có thể thành quả dịch chuyển, tự nhiên là muốn dịch chuyển đến thế giới của chính mình giữa. Hắn thi triển tu la đạo, theo sau lại phóng thích tu la dị tượng, bao phủ khắp kim sắc hồ nước, muốn đem này tòa kim sắc hồ nước, trực tiếp dịch chuyển đến thế giới của chính mình giữa. Giống. Bốn phía những cái đó manh thú cùng ác điểu bị Yến Trường Phong tu la dị tượng bao phủ, tức khắc táo bạo lên, sôi nổi giống giận liên tục, thần sắc bất thiện nhìn về phía Yến Trường Phong. Nhưng trong ánh mắt, lại đều mang theo một tia mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Lúc trước Yến Trường Phong đại sát tứ phương đáng sợ thực lực, cho chúng nó để lại rất sâu ấn tượng. Yến Trường Phong không để ý đến chúng nó, trong cơ thể tu la chi lực điên cuồng kích động, nhưng kim sắc hồ nước lại thờ ơ. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, trực tiếp dung hợp hai đại phân thân. Lấy hắn hiện tại thực lực, lại dung hợp hai đại phân thân chi lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ lực lượng dao động từ Yến Trường Phong trên người tán phát ra tới. Tam trọng tu la dị tượng thi triển, tu la dị tượng gần như hoàn toàn thực chất hóa, giữa tu la chi khí phân dũng, những cái đó hung cầm cùng mãnh thú, bởi vì này kim sắc hồ nước mà bình tĩnh con người, tức khắc tanh hồng một mảnh, đã chịu tam trọng tu la dị tượng ảnh hưởng, giết chóc ý chí ở chúng nó trong lòng nảy sinh, thế nhưng lẫn nhau tàn. Sắt lên! Cho ta khởi! Yến Trường Phong giống to, huyết phát bay múa, vận dụng toàn lực, dịch chuyển này tỏa kim sắc hồ nước. Xôn xao! Kim sắc hồ nước tức khắc xôn xao rung động, giữa nhộn nhạo khởi kịch liệt cuộn sóng. Nhưng ngay sau đó, kia màu đen đại địa đột nhiên phát ra ô quang, thế nhưng chấn trụ rung động kim sắc hồ nước. Đồng thời, cái kia huyết sắc tàn phá thế giới cũng lưu chuyển xuất thần bí lực lượng, làm Yến Trường Phong trong lòng phát mao. Đây là Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh. Nay nửa tháng thời gian, hắn vẫn luôn ngồi xếp bằng ở kim sắc hồ nước thượng, tìm hiểu đại đạo cùng thần thông, lại không chú ý này kim sắc hồ nước trung tâm màu đen đại địa. Còn có kia phiêu phù ở màu đen đại địa trung tâm tàn phá huyết sắc thế giới. Vốn tưởng rằng, lần này cơ duyên, đó là này kim sắc hồ nước. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong phát hiện này màu đen đại địa, cùng với này huyết sắc thế giới, tựa hồ cũng thực không đơn giản. Đặc biệt là kia huyết sắc thế giới, giữa lưu chuyển ra tới thần bí lực lượng, làm Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, có màu đen đại địa chấn áp, cùng với huyết sắc thế giới thần bí lực lượng quá nhiều. Hắn muốn đem này kim sắc hồ nước dịch chuyển đến chính mình tu la thế giới, hiển nhiên không có khả năng. Sắc mặt biến đổi, Yến Trường Phong sắc nhọn ánh mắt, dừng ở màu đen đại địa thượng, chỉ thấy màu đen đại địa thượng, có vô số xương khô, còn có gãy đoạn chiến binh, màu đen thổ nhưỡng, tựa hồ là năm đó lưu lại máu tươi quá nhiều, hoàn toàn khô cạn sau sở hiện ra sát thái. Ở kia màu đen thổ nhưỡng chung, Yến Trường Phong cảm nhận được từng luồng thấm người sát phạt chi khí, còn có một loại kỳ dị lực lượng dao động. Ở màu đen đại địa thượng, có từng đạo kim sắc trận văn lập lòe. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, lại nhìn về phía trung tâm kia nhìn như tàn phá huyết sắc thế giới, kia huyết sắc thế giới đang ở xoay tròn, giữa lưu chuyển ra thần bí lực lượng, phi thường cường đại. Yến Trường Phong trầm ngâm, con người giữa thần văn nhảy lên cao, Yến Trường Phong vận dụng trong cơ thể nguyên khí, hội tụ đến hai tròng mắt phía trên, tức khắc chi gian, bốn phía cảnh tượng biến hóa, vô số trận văn hiện lên ở hắn tầm mắt giữa. Nguyên lai là trận pháp, định trụ này kim sắc hồ nước. Này màu đen đại địa phạm vi mấy vạn, thế nhưng bị tế luyện thành một tòa trận đài, còn có này nhìn như tàn phá huyết sắc thế giới, bị tế luyện thành này tòa trận pháp mắt trận. Như thế, ta nếu là có thể luyện hóa này tòa mắt trận, hay không có thể khống chế này kim sắc hồ nước? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đối này phi thường động tâm. Bất quá, thời gian thực vội vàng, này tòa trận pháp thực không tầm thường, chính là một môn thượng cổ đại trận, lấy ta hiện tại thực lực, muốn ở trong vòng một ngày, đem nó luyện hóa, cơ hồ không có khả năng. Yến Trường Phong ánh mắt minh diệt không chừng, bất quá nếu là cứ như vậy rời đi, Yến Trường Phong lại là không cam lòng. Nay tòa kim sắc hồ nước thần kỳ, hắn đã tràn đầy thể hội, nếu là có thể thành công đem này kim sắc hồ nước, dịch chuyển đến chính mình tu la thế giới, về sau ngộ đạo, tìm hiểu thần thông, sẽ làm ít công to. Đây là một cái thiên đại cơ duyên, tu đạo chi lộ, không thể buông tha bất luận cái gì một cái cơ duyên, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chương 984, thí luyện kết thúc. Yến Trường Phong phi thân dựng lên, tránh đi màu đen đại địa mặt trên rất nhiều trận văn, tới gần kia nhìn như tàn phá huyết sắc thế giới. Chính âm thầm đánh giá, đông nhiên chi gian, Yến Trường Phong cảm giác được thức hải trung thất sắc đạo liên xoay quanh, thanh huy lưu chuyển, kia sớm đã ngưng tụ mà ra đệ tứ cái phù văn, thế nhưng vào giờ phút này lưu chuyển ra tới. Theo hắn ánh mắt, nhằm phía kia nhìn như tàn phá huyết sắc thế giới. 3. Kia đệ tứ cái phù văn, trực tiếp nhảy vào huyết sắc thế giới, ngay sau đó Yến Trường Phong liền cảm giác được kia huyết sắc thế giới nhẹ nhàng chấn động, mặt ngoài hiện lên một tầng tầng sóng gợn, theo sau huyết quang đại thịnh. Một cổ đáng sợ lực lượng dao động phát ra, đem kim sắc hồ nước chung lẫn nhau chém giết manh thu tất cả đều sợ tới mức trong lòng run sợ, không dám nhúc nhích nửa phần. Mặc dù là ở đã chịu Yến Trường Phong tam trọng tu la dị tượng tu la chi khí ảnh hưởng hạ, bị lạc lý trí, lại bản năng cảm thấy sợ hãi, tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Này, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng giật mình vô cùng, trước mắt cái này nhìn như tàn phá huyết sắc thế giới, thế nhưng dẫn động thất sắc đạo liên ngưng tụ ra tới đệ tứ cái phù văn, chẳng lẽ cái này huyết sắc thế giới là một kiện tiên thiên chí bảo? Tựa hồ là xác minh hắn suy đoán, sau một lát, huyết sắc thế giới thần quang đại thắng, kịch liệt xoay tròn lên, theo sau thế nhưng thoát ly màu đen đại địa, hóa thành một đạo huyết quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thức hải bên trong. Yến Trường Phong thức hải tức khắc nhẹ nhàng chấn động, ngay sau đó, Yến Trường Phong liền cảm thấy trời đất quay cuồng, tiến vào tới rồi một cái huyết sắc thế giới. Bốn phía một mảnh trống trải, cũng không mặt khác kỳ lạ chỗ, chỉ có một đạo tiếng sấm nổ vang, truyền vào Yến Trường Phong thức hải trung. Huyết chi phù đồ. Này thế nhưng thật là một kiện tiên thiên chí bảo. 12 đại tiên thiên chí bảo chí nhất. Yến Trường Phong cả người đều ngây dại, hãi hùng khiếp vía, cảm giác được không gì sánh kịp chấn động. Không phải bởi vì chính mình thế nhưng ở như vậy trường hợp, được đến cái này tiên thiên chí bảo. Mà là bởi vì, cái này tiên thiên chí bảo, thế nhưng bị người coi như trước mắt cái này trận pháp mắt trận. Thế nhưng lấy tiên thiên chí bảo vì mắt trận, bố trí cái này trận pháp người là ai? Người này thực lực, lại nên cường đại đến cái gì trình tự? Yến Trường Phong không khỏi thở sâu, cảm giác này quá không thể tưởng tượng. Bất quá, lập tức không phải kinh ngạc thời điểm, bởi vì thí luyện thời gian đã kết thúc, hắn cần thiết muốn ở hôm nay trong vòng, rời khỏi thí luyện trường, nếu không liền phải chờ tới ngàn năm sau, mới có thể đủ rời đi nơi này. Thất sắc đạo liên đệ tứ cái phù văn, thu phục huyết chi phù đổ cái này tiên thiên chí bảo, thu đi rồi cái này trận pháp mắt trận, cái này trận pháp uy năng giảm đi. Yến Trường Phong lập tức xuống tay phá giải. Nửa ngày lúc sau, màu đen đại địa phóng lên cao, mặt trên trận pháp bị Yến Trường Phong phá giải. Yến Trường Phong trực tiếp đại thủ bắt, đem này màu đen đại địa cũng thu lên. Này phiến màu đen đại địa, không tầm thường, bị vô thượng cường giả tế luyện thành trận đài, cũng không biết này bản thể đến tuột cùng có bao nhiêu mở mang, trải qua tế luyện lúc sau, như cũ còn giống như nay như vậy thật lớn, phạm vi 8 vạn. Thả thổ địa cứng cỏi, Yến Trường Phong nếm thử vánh kích, lấy thiên chi kiếm chẳng đánh, thế nhưng đều chẳng nó không khai, chỉ có thể lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Lường trước này tòa trận đài bất phàm, sau này có lẽ sẽ có tác dụng, Yến Trường Phong đem chi nhanh chóng sở thu nhỏ lại, thu lên. Theo sau hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn, lấy dung hợp hai đại phân thân chi lực, ở phối hợp tam trọng tu la dị tượng, rốt cuộc đem này phiến kim sắc hồ nước, thuận lợi dịch chuyển tới rồi chính mình tu la thế giới. Đến nỗi những cái đó manh thú cùng ác điểu, còn lại là ở huyết chi phù đồ bay vào Yến Trường Phong thức hải trung thức hải, nhân cơ hội tứ tán mà chạy. Yến Trường Phong cũng vẫn chưa đối chung nó tiến hành truy kích. Lúc trước chém giết mấy chục trên đầu cổ manh thú, thu đến tinh huyết, đã rất nhiều, cũng đủ hắn lại lần nữa cô đọng một lần thân thể, đem ngũ trảo kim long chi khu hoàn toàn củng cố. Tới rồi hắn hiện tại thân thể cường độ, ở luyện hóa càng nhiều thất huyết, hiệu quả đã không như vậy rõ ràng. Thu hồi kim sắc hồ nước lúc sau, Yến Trường Phong liền triển khai cực nhanh, nhằm phía nhập khẩu ở ngoài. Giờ phút này, khoảng cách bí cảnh hoàn toàn đóng cửa, chỉ còn lại có cuối cùng một canh giờ. Lúc này đây, tại đây thượng cổ thí luyện trường trung, Yến Trường Phong có thể nói là thu hoạch thật lớn, được đến rất nhiều cơ duyên. Thậm chí lại được đến một kiện tiên thiên chí bảo, huyết chi phù đồ. Cứ việc hiện tại còn không biết này huyết chi phù đồ năng lực là cái gì, bất quá tốt xấu là một kiện tiên thiên chí bảo không phải. Tổng hội có này độc đáo chỗ. Ngoài ra, kia kim sắc hồ nước, cũng là hiếm có chân bảo, quả thực so với vô thượng thần dược, nộ đạo thụ hiệu quả đều phải hảo. Thượng cổ thí luyện trường ngoại. Các xuất khẩu đều là bóng người, đến từ các đại giới thiên tiêu. Người sống sót hoặc là người bị thương nặng, hoặc là thần thái sáng láng, khí chất càng hơn di vãng. Bọn họ trên người, đại bộ phận người đều nhiễm huyết, ở thí luyện trường trung, hiển nhiên là trải qua quá rất nhiều chém giết. Thiết huyết 13 phỉ khấu ra tới, như thế nào chỉ có 7 người. Cái thứ nhất đại khu, đoàn người đi ra, thần tình lạnh lùng, trên người túc sát chi khí tận trời, có trên mặt đều còn dính vết máu khô cạn vết máu. Rất nhiều người đều thấy được đi ở phía trước thiết huyết 13 phỉ khấu. Cảm nhận được bọn họ trên người túc sát chi khí, kinh tâm không thôi. Chỉ là, làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, thiết huyết 13 phỉ khấu, thế nhưng chỉ có 7 người đi ra. Cái này làm cho rất nhiều người giật mình không thôi, thiết huyết 13 phỉ khấu, mỗi người đều chiến lực vô song, cường đại vô cùng. Lần này ra huyết công tử, còn lại người đồng hành, cùng nhau tiến vào đệ nhất hào khu vực, kết quả thế nhưng chỉ có 7 người đi ra. Bọn họ tao ngộ cái gì? Lấy thực lực của bọn họ, liên hợp ở bên nhau. Cơ hồ có thể nói là hoành hành không cố kỵ, thế nhưng chỉ có 7 người còn sống. Không ít người thổn thức. Thức mau, nhất hào khu vực người tất cả đều đi ra, làm mọi người mở rộng tầm mắt. Bởi vì, tiến vào nhất hào khu vực người, có thể nói là nhiều nhất. Ước chừng có 6 vạn nhiều người. Vượt qua mặt khác bất luận cái gì đại khu. Nhưng giờ phút này, từ nhất hào khu vực đi ra người, tổng cộng bất quá ngàn. 5 vạn 9 nghìn tả hữu thiên tiêu, bỏ mạng trong đó, không có thể đi ra. Đệ nhất khu tiến vào nhân số nhiều nhất, cường giả cũng nhiều nhất, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Nhưng dù vậy, cũng không nên có như vậy nhiều người bỏ mạng. Có người tiến vào cấm khu, xúc động cấm khu chung tồn tại, hại chết rất nhiều người. Có cái từ đệ nhất khu chung đi ra người sống sót nghiến răng nghiến lợi, nói ra chấn tướng. Cái gì? Xúc động cấm khu chung tồn tại. T. Các ngươi thế nhưng còn có thể đủ tồn tại xuống dưới, không thể tưởng tượng. Có cái binh sĩ nghe vậy không khỏi kinh hô ra tiếng, nhìn đi ra này mấy trăm người, trong ánh mắt mang theo khác thường. Thực hiển nhiên, đệ nhất hào khu vực chung, tồn tại xuống dưới này nhóm người, đều thực không bình thường, thực lực cực cường. Cái kia xâm nhập cấm khu chung người, sống sót sao? Có người tò mò hỏi. Hừ, nếu là ta biết hắn còn sống, chắc chắn hắn bầm thây vạn đoạn. Thiết huyết 13 phỉ khấu còn lại 7 người trầm giọng nói, sát khí thực trọng. Phía sau, một cái dẫn theo tử kim hồ lô, trên mặt dán lưỡng đạo khoa trương hắc dâu thanh niên nam tử lắc lắc trong tay tiểu hồ lô, đánh cái cách. Bên cạnh một thiếu niên xúc đầu, có chút trột dạ lôi kéo thanh niên nam tử ống tay áo, sư minh, chú ý một chút, đừng bại lộ, nếu là làm cho bọn họ biết là ngươi xâm nhập cấm khu, chọc giận cấm khu chung tồn tại, bọn họ sẽ xé ngươi. Thanh niên nam tử một bộ mắt say lờ đờ hơi say bộ dáng. Nghe được thiếu niên nói, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, cái gì? Là ngươi xâm nhập cấm khu, chọc giận cấm khu chung tồn tại. Chương 985, xấu hổ với làm bạn. Này mơ hồ không rõ nói âm, lập tức truyền khắp bốn phía. Tuy rằng nghe có chút mông lung, nhưng bốn phía mọi người vẫn là lập tức liền nghe minh bạch. Tức khắc chi gian, kia từ đệ nhất hảo khu vực đi ra đông đảo cường giả, ánh mắt động tác nhất trí hướng tới kiệt ngạo thiếu niên nhìn lại đây. Kia kiệt ngạo thiếu niên tức khắc mặt đều tái rồi, cảm nhận được kia từng đạo giết người ánh mắt, mặc dù hắn ở kiệt ngạo khó thuần, giờ phút này cũng cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn. Nguyên lai là ngươi xông vào cấm khu giữa, chọc giận cấm khu chung tồn tại, hại chết như vậy nhiều đồng đạo, ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Nói, Tư Đồ Phong nghiêng ngả lảo đảo hướng tới nơi xa đi đến, nằm nghiêng ở một viên đại đá xanh thượng, thích ý uống khởi rượu tới. Sư, kia kiệt ngạo thiếu niên tức khắc khó thở. Liền phải theo sau, kết quả đệ nhất khu người sống sót tức khắc tất cả đều xông tới, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hắn, một đám sát khí kinh người, ánh mắt lánh lệ. Lầm. Hiểu lầm, chư vị, đều là hiểu lầm a, không phải ta, thật không phải ta. Kiệt ngạo thiếu niên khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới thế nhưng bị chính mình sư huynh hung hăng hố một phen. Hắn tuy rằng cuồng ngạo tự đại, nhưng là lại cũng không cảm thấy chính mình có thể một người chống lại này đệ nhất khu sở hữu người sống sót. Những người này thực lực. Mỗi một cái đều cường đại vô cùng, trong đó còn có mấy người thực lực, làm hắn cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, mặc hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng là này nhóm người đối thủ. Lần này lại là bị chính mình sư huynh hố thảm. Các ngươi đang làm gì, nơi đây không được nhúc nhích võ, quên ta phía trước lời nói sao. Liền ở ngay lúc này, thiết kỵ thống lĩnh đột nhiên lãnh sất. Mọi người trong lòng không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn kiệt ngạo thiếu niên liếc mắt một cái, hừ, chờ trở lại mới bắt đầu chi thành lại cùng ngươi tính sổ. Thiết huyết 13 phỉ khấu may mắn còn tồn tại mấy người hư lạnh. Kiệt ngạo thiếu niên nghe vậy khí suýt nữa hộc máu, thật không phải ta làm a. Hắn nhìn về phía người khởi sướng, giờ phút này kia người khởi sướng, chính nằm nghiêng ở một khối đại đá xanh thượng, dơ lên cao tử kim hồ lô, thản nhiên tự tại chè chén, tiêu sái thích ý. Mặt khác các đại khu, cũng đều lục tục có người ra tới, nhưng nhân số cũng đều không nhiều lắm. Đặc biệt là thứ 98 khu, càng là làm bốn phía tất cả mọi người kinh hãi. Thứ 98 khu. Thế nhưng chỉ ra tới 4-5 người. Là cái kia thiên thần đại lục người, người này nhập ma. Một người phẫn hận nói, lúc trước những cái đó thượng cổ manh thu cùng ác điểu tập giết bọn hắn, đối Yến Trường Phong không che chở bọn họ, ngược lại xua đuổi bọn họ, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, giờ phút này xuất khẩu đó là giận mắng. Cụ thể đã xảy ra cái gì? Có một cái binh sĩ hỏi. Chúng ta nơi khu vực, có đại cơ duyên xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều thượng cổ manh thu cùng ác điểu, rất nhiều người đều bởi vậy bỏ mạng. Cái kia thiên thần đại lục tu sĩ, chẳng những không cùng chúng ta liên hợp lại chống lại những cái đó manh thu cùng ác điểu, ngược lại cùng chúng nó cùng nhau tập giết ta chờ, toàn bộ đại khu, chỉ có chúng ta mấy. Cái còn sống. Một người căm giận nói. Cái gì? Ta nhớ rõ thiên thần đại lục lúc này đây đi vào huyết luyện chi lộ tu sĩ đều thực gầy yếu, không coi là cái gì uy hiếp đi. Có người nhữ mày nói. Các ngươi có điều không biết, người này là ngàn năm trước người kia truyền nhân. Nắm giữ có tu la dị tượng. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Một người hừ lạnh nói. Cái gì? Người kia truyền nhân, nắm giữ có tu là dị tượng. Tức khắc chi gian, một lời làm dậy ngàn cơn sóng, tin tức này, thế nhưng so với thứ 98 khu mọi người ngã xuống, đều còn muốn cho bọn họ khiếp sợ. Hừ, hắn cho rằng, giết chúng ta, một người, còn có thể đủ chống lại những cái đó thượng cổ manh thú cùng ác điều sao. Bất quá là tự chịu diệt vong. Người này đến bây giờ đều còn không có ra tới, lường trước đã bị những cái đó thượng cổ manh thú cùng ác điều xé nát. Mấy người đối Yến Trường Phong oán niệm rất lớn, ngôn ngữ bên trong đều là phẫn uất. Phải không? Xem ra các ngươi đối ta oán niệm rất lớn à, sớm biết như thế, ngày đó hẳn là đem các ngươi hết thể diệt sát. Liền ở ngay lúc này, thứ 98 khu nhập khẩu bên trong truyền đến một đạo bình đạm thanh âm. Ngay sau đó nhập khẩu ra sóng gợn nhộn nhạo, một cái hân lớn lên thân ảnh, chậm rãi từ giữa đi ra. Người này người mặc bạch y, khí chất xuất trần, nơi nào có nửa điểm sát khí cùng lệ khí đáng nói. Nói hắn là ma, nhưng hắn giờ phút này khí chất lại càng như là tiên. Mờ mịt xuất trần, trên người lưu động một cổ đặc thù thân vận, giống như một cái họa trung tiên. Là ngươi, ngươi thế nhưng còn sống. Kia trước Yến Trường Phong một bước ra tới, mấy người tức khắc nheo mắt, mới vừa rồi lạnh lùng sắc bén tức khắc biến hóa, ngôn ngữ run run. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, lười đi để ý bọn họ. Bốn phía không ít người đều đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người. Có một ít người nhận ra Yến Trường Phong, không khỏi kinh dị vô cùng. Là hắn. Hắn chính là người kia truyền nhân sao. Hắn thế nhưng đột phá đến kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh. T. Ta nhớ rõ hắn tiến vào thí luyện trường trước, mới chỉ là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, ngắn ngủn 3 tháng. Hắn thế nhưng tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh. Các ngươi đều xem nhẹ một chút. Ta nhớ rõ người này lúc trước chính là tiến vào thứ 108 khu. Giờ phút này thế nhưng từ thứ 98 khu ra tới, hắn. Hắn chẳng lẽ vượt qua 10 cái đại khu. Tức khắc chi gian, không ít người kinh hô, giật mình vô cùng. Không ít cường giả ánh mắt lập lòe, cảm thấy không thể tin tưởng. Ân, người này thế nhưng có thể vượt qua 10 cái đại khu, lại còn sống. Ta lúc trước tựa hồ đích xác có chút khinh thường hắn. Cái kia kiệt ngạo thiếu niên nhíu nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc, về tới Tư Đồ Phong bên người. Tư Đồ nghe Phong Phanh luôn mở to mắt, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một tia đạm cười. Thiết huyết 13 phỉ khấu may mắn còn tồn tại 7 người nhìn đến Yến Trường Phong, cũng là tất cả đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ cũng nhận ra Yến Trường Phong. Bởi vì lúc trước, ở tiến vào thí luyện trường phía trước, huyết công tử sở dĩ không có cùng bọn họ đồng hành, đó là vì Yến Trường Phong. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại từ thứ 98 khu đi ra. Bọn họ nhìn về phía thứ 108 khu, 108 khu nhập khẩu một mảnh an tĩnh. Nhập khẩu trước kia tòa cao lớn bia đá mặt, biểu thị thứ 108 khu nhân số, thế nhưng chỉ có 3 người. Mà 108 khu, đến bây giờ, còn một người đều không có ra tới. Này tức khắc khiến cho mặt khác thí luyện giả chú ý. Không thể nào. Thứ 108 khu, thế nhưng chỉ có 3 người tồn tại xuống dưới. Không ít người khiếp sợ không thôi, bởi vì lúc trước, tiến vào thứ 108 khu tu sĩ không ít, có 4 vạn nhiều người. Không ít người đều đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, bởi vì tiến vào thứ 108 khu người, cơ hồ đều là hướng về phía hắn. Kết quả hiện tại, chính hắn từ thứ 98 khu, cùng chính mình sở lựa chọn khu vực, vượt qua ước chừng 10 cái đại khu, đi ra, mà thứ 108 khu, thế nhưng chỉ còn lại có 3 người. Chẳng lẽ là thứ 108 khu cường giả, cũng đều vượt khu? Có ai là tiến 108 khu sao? Có người hô to, mở miệng dò hỏi. Kết quả một trận an tĩnh. Kết quả này, tức khắc làm ở đây không ít người trong lòng một cái lộ bộ. Chương 986, tranh phong tương đối.